Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340, không cam lòng a. Cứ việc Bạch San đã biến thành hiện tại bộ dáng, cho dù có dị năng, lại mang theo cái bồi hồi ở kề cận cái chết hài tử. Liền tính ở không có nguy hiểm dưới tình huống, nhiều lắm hai ngày liền sẽ chết, nhưng không có chết ở nàng trước mặt. Diêu Uyển Yên luôn là không cam lòng. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Phảng phất vừa mới Diêu Uyển Yên đã chịu thật lớn kinh hách. Nghĩ đến nàng vừa mới bị Bạch San cái kia không biết xấu hổ nữ nhân như thế đối đãi. Tiền Phượng Anh đó là đau lòng a. Nhìn thấy Diêu Uyển Yên từ xe trên dưới tới sau, mập mạp thân hình lập tức liền vây quanh đi lên. Mụ mụ, một cái bạch bạch nộn nộn xuyên thập phần sạch sẽ tiểu nam hài lúc này mang theo nước mắt, liền nhào lên Diêu Uyển Yên, ôm nàng đùi, khóc cực kỳ thương tâm. Mani ba người liên quan đứng ở bên cạnh gạt lệ. Diêu Uyển Yên ca ca tẩu tử, đám người khóc thành một đoàn, không tự giác liền cảm nhiễm chung quanh ánh mắt lộ trống thả tuyệt vọng người. Đều cảm thấy Bạch San quả thực phát rồ. Diêu Uyển Yên đã từng khẳng định ăn không ít khổ, nhưng còn có nào đó người thấy như vậy một màn, đứng ở trong bóng đêm, cặp mắt kia lóe châm chọc quang mang. Lúc trước bọn họ đồng dạng mang theo tuyệt vọng ánh mắt đối đãi thế giới này, nhưng trải qua một màn này, trong lòng phảng phất cũng minh bạch cái gì giống nhau. Lúc này như là xem ngốc tử giống nhau nhìn người chung quanh, ngươi một câu ta một câu bắt đầu ân ủi. Diêu Uyển Yên, chửi rủa đã từng bảo hộ quá bọn họ Bạch San. Chỉ là đương có người nhìn bọn họ thời điểm này, nhóm người phản ứng cũng thực mau. Trên mặt lập tức mang theo cùng đôi Diêu Uyển Yên đau lòng chi sắc. Học người chung quanh bắt đầu ân ủi nàng. Toàn bộ đội ngũ hơn nữa có năng lực dị năng giả, cũng bất quá mười mấy người. Có thể sống đến bây giờ, nhất định không phải ngu xuẩn người. Nhưng vì tồn tại, bọn họ cần thiết bán đứng lương tâm. Huống chi Bạch San lần này tuyệt đối sống không được. Bọn họ nhất định phải làm này Diêu Uyển Yên đối bọn họ tiêu trừ sát ý. Hận liền hận bọn hắn ở lên đường thời điểm cùng Tiến Phượng Anh đám người đi thân cận quá. Cho nên Tiến Phượng Anh như thế nào đối Bạch San sự tình bọn họ xem đến rõ ràng. Có thể nghĩ Tiến Phượng Anh tương lai sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Không ai muốn chết. Chẳng sợ chỉ là cầu thả súc sinh không bằng tồn tại cũng hảo. Lúc này Hạ Vân Quốc mới phảng phất chân chính trở thành toàn bộ đội ngũ trung tâm. Giống như chuyên trị đế vương giống nhau đã chịu bọn họ kính yêu. Chờ đến thu thập nơi này tàn cục, mọi người đều đã vào nhà nghỉ ngơi sau. Một cái uỷ điệu thân ảnh từ kia gian bò đầy thực vật biến dị phòng ở chung ra tới. Không đi bao lâu, liền nhìn đến một cái cao gầy bóng dáng cũng ra tới. Diêu tiểu thư, Lý Tam vài bước liền đuổi theo nàng. Nhìn kia trương ở dưới ánh trăng càng hiện kiều mỹ khuôn mặt, ôn nhu như nước con người. Lý Tam trong mắt hiện lên một mạt tình tố, nhưng là nhanh chóng che giấu. Nhẹ giọng nói, ngươi muốn đi tìm nàng đi. Diêu Uyển Yên tự nhiên biết trước mắt nam nhân một con mơ ước chính mình. Mạt Thế trước hắn vẫn luôn che giấu thực hảo, nhưng theo Mạt Thế đã đến, bọn họ tình cảnh yêu cầu hắn thời điểm, hắn cũng càng thêm lớn mật. Rất nhiều lần đều dùng hiện tại loại này trần trụi tràn ngập sao ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Thật làm Diêu Uyển Yên cảm thấy ghê tởm. Hắn cũng không xem hắn lớn lên bộ dáng gì, cũng xứng cùng Hạ Chính Quân so sánh với. Khá vậy không ngại nàng lợi dụng hắn. Ai làm hắn là một viên tốt như vậy quân cờ đâu? Trên mặt lập tức giơ lên một nụ cười, trong mắt mang theo lo lắng. Ta sợ, nàng vạn nhất không chết được. Đi chính quân trước mặt bàn lộng thị phi. Chúng ta đây, đi thôi. Lý Tam nghe nói trong mắt lóe nùng liệt sát ý. Tiện nhân này nếu là dám như thế, hắn liền tính là làm trò hạ chính quân mặt, cũng muốn đem nàng giết. Hết chương.